Chương 593, Cũ Vương Giả. Nô Hoàng Vạn Tuế trải qua đài chủ tịch bộ đội sĩ khí dâng cao, những kinh nghiệm này hơn trăm lần chiến đấu cấp một lính tác chiến, mỗi một chi đều là tinh nhuệ bên trong tinh nhuệ. Trên người bọn họ phát ra chiến ý, thậm chí ngay cả Long Hoàng đều có thể cảm thụ được. Đây là hắn lúc trước tại nhân loại trên thân chưa hề cảm nhận được khí chất, đồng thời cũng là hắn thường xuyên có thể tại thú nhân tộc chiến sĩ trên thân cảm nhận được khí chất. Mặc dù, những binh lính này không có mặc lấy khôi giáp dày cộm nặng nề, thế nhưng là Long Hoàng không hoài nghi chút nào bọn hắn có thể trực diện tử vong những này đã sớm đem sinh tử không để ý đam mở binh sĩ, tuyệt đối gánh chịu nổi máy biến điện năng thành âm thanh bên trong đối bọn hắn các loại tán dương. Nghe người chủ trì dùng sục sôi thanh âm giới thiệu những này trải qua chiến hỏa bộ đội, Long Hoàng thế mới biết dễ lạn hư thắng lợi đến tột cùng đến cỡ nào phấn chấn lòng người. Vừa mới trải qua đài chủ tịch chi kia bộ binh bộ đội, lại là nhân loại lần thứ nhất đối ma pháp đế quốc khai chiến, tại phá lĩnh giờ dạ gổng thành đại bại Long kỵ sĩ anh hùng bộ đội mà bây giờ trải qua đài chủ tịch chi này điều khiển gọi là xe tăng cô máy chiến tranh bộ đội, từng tại phở gì thành phòng ngự chiến bên trong tử chiến không lùi. Đứng vững ưu thế ác ma công kích mãnh liệt. Mặc dù những này chiến tích kỳ thật ở trong mắt Long Hoàng cũng không tính huy hoàng, nhưng nếu như đặt ở yếu hạng nhân loại trên thân, cái này đã có thể nói là nghịch thiên cường hãn chiến tích. Huống chi, Long Hoàng thấy được trên bầu trời kết thành phương trận bay qua máy bay ném bom thời điểm, hắn QNZ quả thật cảm nhận được, loại kia đến từ khoa học kỹ thuật cảm giác các bách. Khi những này máy bay bắt đầu ném bom, cả tòa thành thị đều sẽ bị phá hủy. Chúng ta tại đối phó ác ma chó công kích thời điểm, thường thường sẽ tiến hành thảm thức oanh tạc. Cờ dít ngẩng đầu, nhìn xem bay quá đỉnh đầu trên những cái kia B-52 chiến lược máy bay ném bom, đối Long Hoàng giới thiệu nói. Thảm thức oanh tạc Long Hoàng ản bờ học tập một cái mới từ ngữ, hiếu kỳ lặp lại một lần, trên thực tế là đang hỏi cờ dít câu nói này hàng nghĩa. Cờ dít thế là đơn giản giới thiệu một chút loại này oanh tạc thuật ngữ ý tứ, giống như là đắp lên một chương thảm. Địch nhân dưới chân mỗi một tấc đất đều sẽ bị bom tờ y lê. Nha loại chiến thuật này chúng ta QNZ thường xuyên dùng. Long Hoàng nhận đồng nhẹ gật đầu, hiểu được cờ dít giải thích, chúng ta thường xuyên có 2-3 con cự long song song phi hành, sử dụng ma pháp quét ngang nguyên một khu vực, phá hủy bên trong tất cả ác ma. Đây là một cái đạo lý 2-3 con cự long liền có thể bao trùm cả cái khu vực. Cao cấp ma pháp sinh vật thật chính là vô cùng thuận tiện vũ khí chiến tranh. A cờ dít ở trong lòng cảm thán một câu, sau đó miễn cưỡng gạt ra một cái lúng túng mỉm cười. Long Hoàng khả năng không quá rõ ràng mấy trăm khung máy bay ném bom ý vị như thế nào, nhưng đứng ở đằng xa mới khôi lỗi đế quốc đại diện chấp chính quan ản dở dịch thế nhưng là lòng dạ biết rõ, kia đến tột cùng là sức mạnh khủng bố cỡ nào. Khi những này máy bay ném bom cùng một chỗ mang theo đạn lửa thời điểm, toàn bộ khôi lồi đế quốc đông bắc bộ địa khu đều bị hoành tạc biến thành một cái biển lửa thai khu, mà khi chúng nó mang theo quả bom nặng ký thời điểm, một tòa vĩ đại thành thị sẽ bị nổ hoàn toàn thay đổi những cái kia kinh khủng bom đến tột cùng đáng sợ đến cỡ nào. Liền liên thành thị cấp bậc phòng ngự ma pháp bình chướng đều không thể trèo trống, chỉ cần ngắn ngủi mấy phút liền sẽ phá toái mà còn lại bom có thể phá hủy dễ. Giang công trình kiến trúc, đem bất lực người giết sạch. Hắn thấy tận mắt những cái kia bị tập kích qua thành thị, một vùng phế tích gạch ngói vụn, khắp nơi đều là tuyệt vọng kêu khóc cùng trì hoãn ngòi nổ bom tiếng nổ. Nếu như tại hoành tạc bên trong sử dụng bó bom, thình lình bạo tạc thường thường có thể tiếp tục mấy cái tuần lễ, công việc cứu viện đều không thể triển khai, chỉ có thể trơ mắt nhìn nội thành bên trong nạn dân tại trong thống khổ vô tận dày vò. Đứng tại tinh linh nữ vương bên người phạ lẹt càng là đối với những này bay ở trên bầu trời đại gia hỏa khắc sâu ấn tượng. Tại lần thứ hai bến đỏ hội chiến thời điểm, hắn xuất lĩnh bộ đội toàn diện ác ma bộ đội tối hậu quan đầu, liền là những đại gia hỏa này mang theo tổ mạ hạt tuần hành đạn đạo, đem cao y củ ổ y cu nở dê bay ở trên bầu trời ác ma tỏa thành nổ thành mảnh vỡ. Tinh linh nữ vương ngược lại là tầm mắt khá cao, nàng đang đợi những cái kia cường đại bầu trời hạm đội xuất hiện, mà Long Hoàng thì là hiếu kỳ dùng mình ma pháp cảm giác lực, tại cảm giác nhân loại những này trong bộ đội, sử dụng ma pháp năng lượng. Tỷ lệ. Rất nhanh, sự chú ý của hắn liền bị một cái kỳ quái bộ binh phương trận hấp dẫn. Kia là một chi không giống bình thường bộ đội, chi bộ đội này tại trải qua đài chủ tịch thời điểm, dân chúng tiếng hoan hô thậm chí đều ngừng lại. Chân chính bước chân nặng nề, chân chính để người nín thở ngưng thần khí thế cùng truyền thống nhân loại khác biệt, chi bộ đội này từ vừa ra trận liền hướng toàn thế giới lộ ra được nó cường hãn. Cạch cạch to lớn sắt thép chế tạo thành bàn chân giẫm tại nặng nề quảng trường đường lát đá bên trên, phát ra không giống bình thường ken két âm thanh. Chi bộ đội này đi lại đều nhịp, thân cao cũng không phải là loài người bình thường thân cao. Không sai, đây chính là hệ lạn hiệu vừa mới xây dựng bọc thép quang đạn binh bộ đội, bọn hắn là trên cái này đại lục chi thứ nhất xương vỏ ngoài bộ binh bộ đội. Nương theo lấy hùng tráng quân nhạc âm thanh, chi bộ đội này bưng nặng nề vũ khí, di chuyển cùng thường nhân hoàn toàn khác biệt cao lớn thân thể, như là một chi dị giới quái vật bộ đội đồng dạng, long trọng đăng tràng. Đó là cái gì phạ lẹt nhìn xem những này chưa hề tại phở gì thành bên trong xuất hiện quái vật bộ đội, con mắt trừng lớn, con ngươi co vào hắn từ chi bộ đội này trên thân cảm thấy khác biệt, hắn có thể cảm nhận được chi bộ đội này có một loại đặc biệt khí tức, một loại khí tức nguy hiểm. Mặc dù hắn không cho rằng một chi phàm nhân bộ đội có thể uy hiếp được một cái pháp thánh, nhưng hắn vẫn là buồn cười cảm thấy loại nguy hiểm này. Cho dù là hắn nói không ra, thế nhưng là hắn có thể cảm giác được, chi bộ đội này ngay tại phá vỡ toàn bộ thế giới đối ma pháp nhận biết Long Hoàng xoa cảm, quan sát chi này trải qua dưới chân bộ đội. Hắn có thể từ những này tràn ngập ma pháp năng lượng bộ đội trên thân, nhìn thấy rất nhiều thú vị đồ vật. Linh hồn ma pháp có ý tứ cái này là nhân loại tự mình khai phát đặc biệt ma pháp, cũng là toàn bộ đại lục duy nhất một loại chỉ có nhân loại có thể sử dụng ma pháp. Long Hoàng nhỏ giọng nỉ non nói, ánh mắt lại một mực mắt không chấp nhìn chằm chằm chi bộ đội này. Hắn đương nhiên không biết chi bộ đội này đến tột cùng mạnh đến mức nào, nhân loại lần thứ nhất có thể cùng những thiên phú khác tuyệt hảo chủng tộc chính diện giao chiến năng lực, nhân loại lần thứ nhất có thể bằng vào kỹ thuật của mình đền bù năng lực chính mình trên không đủ nhân loại tiến hóa sử thượng, thu được có thể siêu việt nhục thể năng lực kỹ thuật, tiêu chí lấy nhân loại rốt cục có thể bằng vào kỹ thuật đánh bại những cái kia khó mà đối kháng dã thú. Hiện tại, nhân loại rốt cục lại một lần nữa nắm giữ siêu việt chủng tộc khác kỹ thuật, dấu hiệu này lấy cái gì, giá trị tuyệt đối đến người nhóm đi suy nghĩ sâu xa một chút bất nhập lưu tiểu đạo cụ mà thôi. Cờ Dít cười đối thú hoàng khiêm tốn nói, so với thú nhân tộc bộ đội đến, bọn hắn còn có khoảng cách. Không chênh lệch đã không tồn tại ta có thể nhìn ra được, ngươi chi bộ đội này vô luận từ trên lực lượng, vẫn là từ tốc độ bên trên, đều đã siêu việt đồng dạng thú nhân bộ đội. Long Hoàng là cái người biết chuyện. Hắn đối chi này xương vỏ ngoài bộ đội đưa cho phi thường cao đánh giá. Trên thực tế hắn đánh giá QNZ là phi thường đúng trọng tâm, từ đằng xa những này xương vỏ ngoài trọng lượng, còn có hành động mang theo lực lượng cảm giác nhìn lại, loại này xương vỏ ngoài bộ đội cơ giáp, xác thực có năng lực cùng thú nhân đế quốc bộ đội một quyết thắng thua. Vẹn vẹn từ những này xương vỏ ngoài bộ đội bên hông treo to lớn bội kiếm nhìn lại, liền biết chi bộ đội này tuyệt đối có năng lực đối cứng bất cứ địch nhân nào bộ đội. Nếu như lại nhìn thấy trên người bọn họ trọng yếu bộ vị áo giáp, còn có những cái kia ngay tại vận chuyển công tác lơ lửng ma pháp trận, kia liền có thể suy tính ra, chi bộ đội này năng lực phòng ngự, đến tột cùng đến cỡ nào nghịch thiên. Ta thậm chí có chút muốn lưu tại hệ lạn hữu, các ngươi thú vị đồ vật thật sự là nhiều lắm, nhiều đến để cho ta hiếu kỳ trình độ. Long Hoàng trên mặt lộ ra xoắn suýt thần sắc, đối bên người Cờ Dít nói, nơi này vĩnh viễn chào mừng ngài, Long Hoàng bệ hạ. Cờ Dít nói với Long Hoàng, vừa nói chuyện, hắn vừa hướng chân mình hạ xương vỏ ngoài bộ đội cơ giáp chào theo kiểu nhà binh. Thật sự là một nơi tốt ta. Long Hoàng nghiêng người sang, nhìn xem Cờ Dít, nếu có một ngày, quân đội của ngươi có thể đánh bại ác ma, ta liền làm một cái người ngâm thơ dòng, ghé vào ngươi trên nóc nhà ca hát. Cờ Dít rất muốn nói đại ca ngươi chuyển sang nơi khác nằm sấp có được hay không. Ai có thể chịu được cái này mình lúc ngủ, hoặc là nói, đang chuẩn bị cùng cô nương xinh đẹp làm xấu hổ chuyện thời điểm, trên bệ cửa sổ nằm sấp cái dài lông ngực đại hán vạm vỡ, cái này làm không tốt, mình cái nào đó tiểu huynh đệ nhận lấy cái gì không nên có kinh hãi, đời này liền muốn mềm và sống hết đời. Ngươi xác định ngươi không phải tới quấy rối ngươi, nếu là lại như thế hù dọa ta, ta tình nguyện thua trận chiến tranh này. Cờ Dít hận hận đe dọa. Ha ha ha ha, Long Hoàng hào sảng cười ha ha, đi hướng sau lưng xuất khẩu, tốt, không nói giỡn. Nên ta biểu diễn. Hắn một bên tay một bên dùng sau đưa lưng về phía Cờ Dít có chút khoát tay. Lúc buổi tối ta muốn ăn ngươi nói tên ăn mày thiểm điện gà còn có hấp tam nhãn long ngư. Cờ Dít càng ngày càng cảm thấy, cái này Long Hoàng là giả danh lừa bịp gian lận bài bạc, không phải một cái hoàng giả. Sau đó, khi Long Hoàng đằng không mà lên, tại ngàn vạn người trong tiếng thét chói tai huyễn hóa thành một đầu bị ma pháp mây năng lượng đoàn bao khỏa như là dãy núi đồng dạng nguy nga cự long về sau. Hắn rốt cuộc biết, thế giới này sinh mệnh, đến tột cùng là bực nào hùng vĩ huy hoàng. Giống vạn năm cự long, tại hệ làn hệ thủ đô xỉ dịch phát ra gầm thét. Cái này gầm thét đại biểu vờ ơ y ma không phải hủy diệt, mà là hùng tráng cùng uy nghiêm. Bầu trời lập tức mở đi, đầu này cự long giống như là một mảnh mây mưa, che đậy phụ cận bầu trời. Cái này mới thật sự là long tộc cờ rít ngửa mặt nhìn lên bầu trời, nhìn xem đầu kia không sai biệt lắm cùng thành thị đồng dạng to lớn phi long, phát ra từ đáy lòng cảm khái. Hắn xem thường ngươi mà ngươi, cu nở dê xem thường hắn. Tinh linh nữ vương đứng tại cờ rít bên người, nhìn phía xa thế giới này đã từng vương giả nói. Giờ khắc này, hệ lạn thứ 6 năm kết thúc, hệ lạn thứ 7 năm đến.